Đám người qua đường và cảnh sát nhìn thấy hai chiếc xe BMW kép bị đâm tan nát, vứt bỏ ở đó thì đều đứng hình. Họ đều xì xào to nhỏ, cho rằng đây đúng là một cặp vợ chồng đại gia, đẳng cấp. Đợi sau này tôi giàu, tôi sẽ dùng BMW kép của tôi đâm BMW kép của chồng. Câu nói này trở thành câu nói được truyền tải nhiều nhất trong thành phố B, dùng để chế giễu bọn nhiều tiền mà ngu dốt lại hay thích phá hoại. Bây giờ Dương Tử My một lần nữa tang hình quay về nhà Lý Mai. Điện thoại của Lý Mai để trên bàn, cô lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi, phát hiện không hề ghi lại bất cứ cuộc gọi nào với Trương Hải Bằng, cũng không tìm ra cuộc gọi nào với Trần Vĩ ở thành phố A. Xem ra bà ta chỉ còn bận rộn làm sao để bắt được vợ của ông chồng, cũng chẳng có thời gian làm hại Tống Huyền và mình nữa. Không phải Lý Mai, vậy thì chỉ còn một khả năng, đó chính là người đàn ông bề ngoài ăn mặc hết sức bình thường mà cô dùng thiên nhãn cũng không thể tìm ra. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Cô bấm số điện thoại của Mộ Dung Vân Thành, mô tả đặc điểm tướng mạo, chiều cao một lượt, nhờ anh ấy hỗ trợ tìm kiếm. Mộ Dung Vân Thành nhanh chóng vẽ lại đại khái hình tượng của người đàn ông đó, bắt đầu sai thuộc hạ ở các thành phố tiến hành tìm kiếm theo cách cuốn chiếu, liên hệ thông tin hộ khẩu khắp nơi. Vừa gọi xong cho Mộ Dung Vân Thành, điện thoại của Dương Tử My lại reo lên. Hóa ra là thiếu tá Lạ Anh Hảo. Xin chào Dương Đại Sư, em đang ở đâu thế? Giọng nói của Lạ Anh Hảo có phần trêu chọc, hỏi cô. Ừ, ở thành phố B. Thành phố B ừ, tại sao thế? Anh cứ nghĩ em đang ở trường học đấy. Giọng nói của Lạ Anh Hảo thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Dương Tử My cười một cách đầy đau khổ. Lúc trước có hứa với Hạ Muội là tuần này nhất định sẽ quay về trường tham gia thi thử. Bây giờ coi như xong rồi. Cô đoán khả năng cô sẽ bị đào tìm mất thôi. Lại còn cô giáo chủ nhiệm nữa chứ. Có một vài sự việc cần phải điều tra gấp. Dương Tử My trả lời. Hả? Điều tra gì vậy? Anh có thể giúp em. Em cũng biết đấy. Quân đội như bọn anh, nhất là lực lượng của sư đoàn 17 là cực kỳ mạnh. Là anh Hảo nói. Em là sư phụ của thiếu soái Tưởng của bọn anh đương nhiên sẽ phục tùng mệnh lệnh và sự sai khiến của em rồi. Đối với vấn đề này, Tưởng Tử Lương sớm đã dặn dò anh, chỉ cần Dương Tử My có chuyện, là anh Hào đều phải giúp đỡ vô điều kiện. Được thôi, em hiện giờ đang muốn tìm kiếm một người. Không gì bằng nhận được sự giúp đỡ từ đội quân của Lạ Anh Hào, Dương Tử My tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp như vậy. Được rồi, giờ anh đi gặp em, anh cũng đang ở thành phố B. Em ở chỗ nào của thành phố? Là anh Hảo cất tiếng hỏi. Dương Tử My ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bên cạnh là công viên nhân dân. Em đợi anh ở cổng công viên nhân dân. Được rồi, 10 phút nữa anh sẽ tới. Sau khi là anh Hảo tắt máy, Dương Tử My liền ngồi xuống một chiếc ghế đá tại cổng công viên nhân dân và đợi. Thử bấm một quẻ cho Tống Huyền xem vận mệnh có thay đổi gì không. Thật may là điểm dự đã thay đổi, biến nguy thành lành. Nguyên nhân chắc là do sự cố gắng của Long Trục Thiên và cô. Cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô bèn quan sát quang cảnh chung quanh. Đột nhiên phát hiện phía đối diện có một tòa nhà cũ xây theo kiểu tứ hợp viện của Trung Quốc ngày xưa, khác thường. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà đó có ít nhất 300 năm lịch sử, toàn bộ phát ra một thứ vật khí nhẹ nhẹ. Ngoài điều này ra, mấu chốt là ở chỗ, bên trên ngôi nhà này bao trùm một lớp cát khí dày đặc, nguyên khí trời đất. Ở đó cũng không ngừng bay về phía nó. Cô vội vàng đứng dậy, đi tới gần giàn giáo bên trong công viên, trèo lên đó, hướng về phía ngôi nhà và quan sát. Trận pháp được bố trí bên trong ngôi nhà, hóa ra là pháp trận cửu cung phi tinh. Dù là Ngọc Thanh đạo trưởng hay là Dương Tử My cũng chưa bao giờ thật sự nắm giữ được tinh túy của trận pháp cửu cung phi tinh. Bởi vì quyển sách ghi chép lại cửu cung phi tinh là một quyển sách không đầy đủ, hữu hình mà vô hình. Do đó, nhà của cô cũng không thể bố trí trận pháp này, dù cho nó làm thì là cũng không có hiệu quả, nên đành bố trí tụ đình trận có vẻ dễ hơn mà hiệu quả hơn. Vốn tưởng rằng tinh túy thật sự của trận pháp cửu cung phi tinh đã bị thất truyền, không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Hơn nữa còn có pháp lực, điều này thật sự khiến Dương Tử My vô cùng kinh ngạc. Cô liền lập tức gọi điện cho sư phụ. Sư phụ ơi, con nhìn thấy một ngôi nhà ở thành phố B bố trí phòng thủy dựa vào trận pháp cửu cung phi tinh. Mặc dù hiệu lực của nó không phải quá lớn, nhưng so với trận pháp con bày ra thì mạnh hơn rất nhiều, sản sinh ra hiệu ứng linh khí ngưng tụ. Thật như vậy sao? Ngọc Thanh vừa nghe thấy vậy, giọng nói trở nên đầy hưng phấn. Ông vẫn luôn có một tâm nguyện, đó là có thể bổ sung hoàn chỉnh trận pháp cửu cung phi tinh để xem trận pháp được coi là thần bí, cổ xưa nhất